Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 118: Gặp qua Trương sư huynh. Mọi người thần sắc khẩn trương, chẳng lẽ đỉnh đồng muốn bị giơ lên? Mặt chữ điền thiếu niên phát ra gầm nhẹ, sử xuất lực khí toàn thân dung chuyển đỉnh đồng. Đỉnh đồng một con chân vạc rời đi mặt đất. Lúc trước cử đỉnh chưa thành thiếu niên mặc áo gấm, sắc mặt càng thêm khó coi, hai đầu lông mày hiển hiện một vòng khẩn trương. Trong lòng kỳ vọng mặt chữ điền thiếu niên giống như hắn nâng không nổi đỉnh đồng. Dạng này mặt mũi của hắn còn có thể giữ lại mấy phần. Lý Khâu đứng ở một bên, nhìn xem cử đỉnh mặt chữ điền thiếu niên, ánh mắt chớp động. Kỳ thật đây mới là bình thường trời sinh thần lực tại cái này niên kỷ vốn có khí lực. Ước chừng 600-700 cân khí lực, có thể dung chuyển đỉnh đồng, lại khó làm đến dơ lên đỉnh đồng. Nặng nề đỉnh đồng trở xuống về mặt đất, mặt chữ điền thiếu niên lảo đảo rời khỏi hai bước, xoay người hai tay vịn đầu gối, thở hổn hển lắc đầu nói, tôn này đỉnh đồng quá mức nặng nề. Tối thiểu có 1000 cân, bằng vào ta lực lượng còn chưa đủ lấy dơ lên nó. Mọi người khẽ gật đầu, bọn hắn cũng đã nhìn ra tôn này đỉnh đồng hoàn toàn chính xác không chỉ là cái bộ dáng hàng. Mới vừa rồi cùng thiếu niên mặc áo gấm cùng mặt chữ điền thiếu niên cùng đi ra khỏi. Muốn cử đỉnh còn có mấy người, nhưng nhìn thấy hai người tuần tự cũng không đem đỉnh đồng dơ lên về sau, đã từ bỏ cử đỉnh ý nghĩ. Thông qua cử đỉnh trở thành quán chủ ký danh đệ tử, con đường này quá khó, còn không bằng cước đạp thực địa khắc khổ luyện võ. Đợi ngày sau tại cùng thời kỳ đệ tử bên trong trổ hết tài năng bị quán chủ nhìn chúng, đến lúc đó đồng dạng có thể trở thành ký danh đệ tử. Cái sau mặc dù khó khăn, nhưng dù sao cũng so cái trước đáng tin hơn được nhiều. Cái trước quá mức không thực tế, đỉnh đồng làm thật, nặng có 1000 cân, bọn hắn không tin tưởng có người có thể tại bọn hắn cái này niên kỷ dơ lên đỉnh đồng. Chỉ sợ đổi lúc tuổi còn trẻ thanh mộc võ quán quán chủ cũng không được. Thấy không có người tiến lên nếm thử dơ lên đỉnh đồng, Đào Tử An lắc đầu chuẩn bị gọi mọi người tán đi riêng phần mình về nhà. Lý Khâu cất bước đi ra. Mọi người ánh mắt phút chốc tập trung đến hắn trên thân. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cử đỉnh? Kia đỉnh nhưng có nặng 1000 cân. Ngay cả từ nhỏ luyện võ cùng trời sinh thần lực đều không có dơ lên. Hắn có thể thành sao? Trong lúc nhất thời mọi người nghị luận ầm ĩ, Đào Tử An nhìn xem Lý Khâu, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, ánh mắt kinh nghi bất định. Đào Tử An đối Lý Khâu ấn tượng là 10 phần trầm ổn một thiếu niên. Tại bị hắn quyền thế xung kích qua tâm thần về sau, còn có thể trước mặt hắn thi triển quyền pháp diễn luyện tự nhiên. Nhận hắn tán dương lúc trên mặt cũng không có hiện ra bao nhiêu hưng phấn chi ý. Tính cách như thế trầm ổn, không có khả năng làm chuyện không có nắm chắc, nhưng biết rõ đỉnh đồng làm thật, nặng có 1000 cân về sau. Thiếu niên này chẳng lẽ còn có nắm chắc dơ lên nặng đỉnh? Thiếu niên mặc áo gấm cùng mặt chữ điền thiếu niên từ dưới trí thượng đánh giá Lý Khâu hai mắt, đều là lắc đầu. Lý Khâu người mặc áo vải, chưa sinh ở nhà đại phú, không có từ tiểu tập võ điều kiện, luôn không khả năng lại là một cái trời sinh thần lực. Cái gì thời điểm trời sinh thần lực trở nên khắp nơi đều có? Huống chi trời sinh thần lực thì sao? Mười mấy tuổi thiếu niên dù cho trời sinh thần lực, đối mặt nặng 1000 cân đỉnh sợ cũng chỉ có thể không thể làm sao. Mặt chữ điền thiếu niên chính là ví dụ rất tốt. Chỉ có trở thành ký danh đệ tử mới có thể có đến một chút chân truyền. Lý Khâu mặc dù không hiểu vì sao dơ lên nặng 1000 cân đỉnh, thế mà vẻn vẹn chỉ là một cái ký danh đệ tử, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Hắn mặt vô thần tình không nói một lời đi đến đỉnh đồng trước, hai tay bắt lấy đỉnh đồng, bả vai dựa sát đến nặng nề cứng rắn đỉnh đồng bên trên. nhẹ nhàng khẽ quát một tiếng, giống như núi khó mà rung chuyển đỉnh đồng phút chốc động. Một con chân vạc nhếch lên, rời đi mặt đất, vây xem mọi người sắc mặt biến đổi. Lại là trời sinh thần lực, mặt chữ điền thiếu niên có chút kinh dị. Cư nhiên như thế sao? Phạm vi ngàn dặm chi địa ra hai cái trời sinh thần lực người. Thiếu niên mặc áo gấm sắc mặt âm trầm. Xuất hiện một cái mặt chữ điền thiếu niên vượt qua hắn là đủ rồi. Kết quả hiện tại lại toát ra một cái Lý Khâu. Mọi người ánh mắt gấp cắt nhìn chăm chú lên Lý Khâu. Không biết hắn là cùng mặt chữ điền thiếu niên đồng dạng chỉ có thể nâng lên một con chân vạc. Còn là có thể một hơi nâng lên cả chiếc đỉnh đồng. Đào Tử An hai mắt sáng lên. Cũng có chút hiếu kỳ cuối cùng Lý Khâu có thể không thể nâng lên đỉnh đồng. Cùng là trời sinh thần lực mặt chữ điền thiếu niên chỉ nâng lên một con chân vạc. Lực lượng liền không thể tiếp tục được nữa rồi. Mọi người ánh mắt nhìn chăm chú. Lý Khâu mặt không đỏ hơi thở không gấp. Thân thể phát lực đem đỉnh đồng nâng lên. Nặng ngàn cân đỉnh dần dần nghiêng cho đến triệt để rời đi mặt đất. Một cái mặt vô thần tình thiếu niên. Từ dưới đất nâng lên một tôn có hắn hơn phân nửa thân thể lớn nhỏ đỉnh đồng. Nhìn thấy cái này rất có lực trùng kích một màn. Mọi người tâm thần chấn động. Sắc mặt hoảng sợ đi lên. Hắn đem đỉnh đồng gánh rời đất mặt. Lực lượng thật kinh khủng. Không được ầm ĩ. Nhìn hắn có thể không thể dơ lên đỉnh đồng. Quán chủ yêu cầu là dơ lên đỉnh đồng mà không phải nâng lên đỉnh đồng. Nâng lên đỉnh đồng không có nghĩa là có thể dơ lên đỉnh đồng. Muốn làm được cái sau cần lực lượng muốn so cái trước đại suất không ít. Mọi người kinh hô liên tục lúc không biết ai hô một câu. Mọi người lần nữa trở nên yên tĩnh. Ngừng thở thần sắc khẩn trương nhìn xem Lý Khâu. Lý Khâu vai gánh đỉnh đồng hai tay khẽ trống. Đỉnh đồng lắc lư một chút hướng lên bay lên. Cơ hồ không chút tốn sức đỉnh đồng liền bị dơ lên. Sắc mặt hắn vẻn vẹn có chút đỏ lên. Nặng ngàn cân đỉnh đồng bị Lý Khâu dơ cao tại không. Không có nửa điểm lắc lư. Như bị một pho tượng đá dơ. Mọi người thần sắc kinh hãi. Nhìn xem đem đỉnh dơ lên Lý Khâu. Giống thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đỉnh đồng bị dơ lên. Đỉnh đồng thật bị dơ lên. Mọi người ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Khâu. Sợ hãi thán phục. Hoảng sợ. Ghen tị. Ghen ghét. E ngại không phải trường hợp cá biệt. Đào Tử An thần sắc cũng có chút hoảng sợ. Há hốc mồm. Nửa ngày mới lên tiếng đối Lý Khâu nói. Ngươi có thể đem đỉnh thả xuống tới. Quán chủ yêu cầu cử đỉnh 10 hơi là đủ. Đỉnh đồng bị Lý Khâu quay người buông xuống. Rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng vang trầm nặng. Quanh quẩn ở trong viện. Thiếu niên, chúc mừng ngươi. Ngươi giơ lên đỉnh đồng. Đào Tử An sắc mặt hiển hiện một vòng ý cười. Đối Lý Khâu nói, một hồi ta sẽ bẩm báo sư phụ. Võ quán đưa tới ngươi dạng này một vị thiên tài sư phụ nhất định sẽ thật cao hứng. Ngày mai sẽ chính thức thu ngươi làm ký danh đệ tử. Thậm chí nói không chừng sẽ trực tiếp thu ngươi làm nhập môn đệ tử. Đương nhiên, cái trước ta có thể xác định, cái sau ta cũng không dám bảo đảm, vẫn là phải nhìn sư phụ lão nhân gia ông ta ý tứ. Đào Tử An đột nhiên hỏi, đúng rồi, thiếu niên. Ngươi gọi là tên là gì? Hồi Đào sư huynh, ta gọi Trương Hưng. Lý Khâu trả lời. Đào Tử An gật gật đầu. Quay người nhìn về phía võ công một đám mới đệ tử cất cao giọng nói. Trương Hưng giơ lên đỉnh đồng. Hoàn thành thầy ta 7 yêu cầu. Đã là thầy ta ký danh đệ tử. Trong các ngươi mặc dù có ít người muốn so Trương Hưng lớn tuổi. Nhưng quy củ chính là quy củ. Các ngươi thân là học đạo đệ tử lẽ ra gọi Trương Hưng một tiếng sư huynh. Nghe nói Đào Tử An lời ấy, mọi người nghiêm sắc mặt, liền vội vàng khom người chắp tay Lý Khâu làm lễ. Gặp qua Trương sư huynh, Lý Khâu cũng có chút khom người chắp tay, ánh mắt nhìn về phía chúng nhân nói, gặp qua các vị sư đệ. Lúc trước chất vấn Lý Khâu sớm được truyền thụ Lạc Mộc Quyền. Còn tại Lý Khâu quay đầu nhìn về phía bọn hắn lúc hướng hắn khiêu khích mấy người. Tâm thần run rẩy, thần sắc e ngại, vội vàng đem cúi đầu, tránh đi Lý Khâu ánh mắt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?